đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, bá đạo. Oanh, Thiên Đạo Cung trong kết giới bỗng nhiên bay ra một thân ảnh. Trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. À, đây không phải là Vương Hy Lệnh nha. Sao lại ra làm gì? Vương Hy Lệnh sau khi hạ xuống nhìn một chút trên người mình món kia tổn hại nội giáp. Đem nó cởi, nhìn thấy kia một đạo vết máu về sau. Sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Một kiếm kia, đúng là trực tiếp phế đi hắn huyền giai linh bảo. Vương Hy Lệnh lập tức lấy ra dược vật. Đem chất lỏng tùy ý vẩy vào trên vết thương. Trong kết giới lại đi ra một vị nữ tử áo trắng. Ngạo Thiên Tông Hạ Tiểu Man. Bây giờ Hạ Tiểu Man bộ dáng đã là bị tất cả mọi người biết được. Dù sao đặc thù quá mức rõ ràng. Vương Hy Lệnh phẫn nộ quát. Thối mù lòa, ta trước muốn ngươi mệnh. Oanh, Vô Cực Thiên Công. Vương Hy Lệnh vận chuyển bản môn công pháp. Toàn thân nguyên khí điên tuôn. Bị người đánh ra Thiên Đạo Cung, hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục, tất yếu lấy máu đến rửa sạch phần này cảm giác nhục nhã. Hạ Tiểu Man trên mắt được lụa trắng vải, cảm nhận được sát ý nhưng như cũ bất vi sở động. Áo trắng tiêm tiêm, gió thổi tóc đen phiêu, nàng bây giờ bộ dáng nhìn càng nghèo túng, nhưng lại cho người ta một loại càng rõ ràng siêu thoát cảm giác. Chỉ là nhìn xem nàng, liền sẽ để cho người ta có một loại cùng nàng không tại cùng một cấp độ cảm thụ. Nàng tựa hồ đứng tại chỗ cao. Ông, kiếm vô hình ý chập trùng ra, dễ dàng bao trùm cái này một mảnh chiến trường. Không ít người theo bản năng thối lui ra khỏi nơi đây, không muốn cùng tranh phong. Rất nhanh, nơi đây liền trống không, chỉ còn lại có bạch y nữ tử kia cùng Vương Hy Lệnh. Nhìn ngươi phế còn chưa đủ triệt để. Vương Hy Lệnh mặt lộ vẻ dữ tợn. Lão tử giúp ngươi một cái. Vương Hy Lệnh bỗng nhiên xuất thủ, hướng phía Hạ Tiểu Man tới gần mà đi. Hạ Tiểu Man kiếm chỉ cùng nổi lên. Thiên Phương Kiếm Kinh. Hạ Tiểu Man từ đó tinh luyện kiếm quyết cũng đem thăng hoa. Không minh, kiếm chỉ lấy xuống. Ông, kia một sợi kiếm quang tách rời ra không gian bích lũy. Không hề có điểm báo trước xuất hiện ở không gian một chỗ khác. Vương Hy Lệnh trong nháy mắt liền có cảm ứng, nguyên khí tụ lên, song trường hợp lại, định thiên quyết, oanh, trầm thấp vù vù tiếng vang lên, phảng phất đem không gian ngưng kết, mà kia kiếm quang tới gần trước mắt, cũng tại lúc này bị vô hình chi thế đánh nát đi. Đến ta, Vương Hy Lệnh mắt tỏa tinh quang, một trường xoáy lên, đem đại thế tụ đến, sau đó trống rỗng vỗ tới, Vô Cực Thiên Bi Thủ. Một trường kia đem không gian đánh rách tả tơi. Bình thường hạo nhiên cảnh tu sĩ dưới một trường này đều có thể sẽ bị trong nháy mắt chôn vùi. Hạ Tiểu Man cũng không tránh né, tay trái hướng lên trên lại là vạch một cái. Tung thiên, kia vô hình một kiếm chém ra không gian bích lũy. Kiếm ý tan vỡ thần thông của đối phương thuật pháp. Song phương ngươi tới ta đi, không nhượng bộ chút nào, thậm chí không có bất kỳ cái gì tránh lui ý tứ. Muốn cứng đối cứng, hai người cho thấy lực lượng, thậm chí đủ để cho một chút tàng huyền tông sư trong lòng run sợ. Đây cũng là đỉnh tiêm thiếu niên thiên kiêu. Một bên khác Tô Bộ Nhiên cùng Tào Trạch Lăng cũng có chú ý bên này chiến trường. Nhìn thấy song phương giao chiến kịch liệt, nhưng Hạ Tiểu Man không có chút nào rơi vào hạ phong dáng vẻ. Hai bọn họ mặc dù không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đồng hành một đoạn thời gian, lẫn nhau ở giữa cũng sinh ra hữu nghị. Mặc dù biết Hạ Tiểu Man thực lực kinh người, nhưng lo lắng vẫn phải có. Mà lại, lần này vẫn là hai người lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Tiểu Man thật tình như thế cùng người giao thủ. Mỗi một kiếm đều có chân chính kiếm đạo đại sư phong thái. Ngạo Thiên Tông Hạ Tiểu Man xứng đáng thiếu niên kiếm tông danh hào. Đây là hai bọn họ từ đáy lòng nhận đồng sự tình. Cùng là kiếm tu, bọn hắn không nói mình không có tâm tư đố kỵ, nhưng bọn hắn sẽ chỉ đem phần này cảm thụ toàn bộ đặt ở trên sự nỗ lực. Ông, Thiên Đạo Cung kết giới bỗng nhiên trở nên phi thường yếu kém. Cái này bỗng nhiên xuất hiện to lớn biến hóa khiến cho mọi người trong lòng giật mình. lại có ai đến rồi. Tại hẻm núi ở giữa đi ra bốn đạo thân ảnh. Chính là Diệp Tiêu Tiêu bốn người. Dương Phi Tuyết hình như có nhận thấy. Nhìn phía nơi nào đó chiến trường. Nơi đó truyền đến kiếm ý giống như đại giang chi thủy. Là nhị sư tỷ. Khương Lạc Nguyên cùng Ấn Lưu Tô cũng là cảm nhận được. Ấn Lưu Tô khẽ nhíu mày. Nhị sư tỷ tại cùng người giao chiến. Mà lại đối thủ không kém. Khương Lạc Nguyên cũng có phát. Giác, kia cỗ trong kiếm ý ẩn chứa cực mạnh kiếm ý. Còn có muốn đoạt tính mạng người sát ý. Ta đi xem một chút. Dương Phi Tuyết lập tức sẽ lên đường mà đi. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn tòa kia thiên đạo cung. Ánh mắt lấp lóe. Nàng quay đầu lại nhìn về phía hai người. Ta muốn đi nơi đó. Các ngươi đâu? Ấn Lưu Tô nhìn một chút này thiên đạo cung. Nói ra, đại sư tỷ, ta cũng nghĩ đi. Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm. Sau đó vừa nhìn về phía Khương Lạc Nguyên. Cái sau lắc đầu, ta ở bên ngoài tầm bảo. Khương Lạc Nguyên giơ lên rảo hoạt ý cười. Nơi này như vậy loạn. Nàng nói không chừng có thể vớt chút bảo đi. Sau đó liền tách ra hai đường. Bởi vì kết giới yếu hóa. Không ít người xông vào thiên đạo cung bên trong. Nhưng lại tại bọn hắn tiến vào thiên đạo cung không đầy một lát. Liền dần dần cảm nhận được to lớn lực cản. Vô luận như thế nào dùng sức đều không thể lại tiến thêm một bước. Cải mệnh cơ hội. Quả nhiên không phải dễ chiếm được như thế. Lúc này, có hai thân ảnh đi ngang qua. Đám người cứng ngắc quay đầu nhìn lại. Nơi đó có một vị nữ tử áo đen cùng thiếu niên. Hai người này chính là Diệp Tiêu Tiêu cùng Ấn Lưu Tô. Ấn Lưu Tô nhìn một chút những người kia. Cười nói, sư tỷ, bọn hắn tựa hồ vào không được. Diệp Tiêu Tiêu không có đi nhìn. Chỉ là nhẹ nhàng địa ân một tiếng. Sau đó chính là chú ý tới Thu Bạch Lộ. Cái sau bị huyền hoàng chi khí bao khỏa. Nàng do dự một chút liền không có đi quấy rầy. Ánh mắt nhìn phía thiên đạo cung cuối cùng. Nơi đó có một đạo bị hà sương mù che giấu thang trời. Không biết thông hướng nơi nào. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên dừng bước. Hậu phương truy vào tới không ít thực lực không kém thiếu niên cường giả. Tương hỗ ở giữa đều tại giao chiến. Có một ít vẫn là tại thiên không đài thấy qua. Tỷ như Tử Linh Thần Điện Lệnh Hồ Minh. Phần Thiên Môn Đường Tuấn Liệt. Lôi Tiêu Đình Trần Sung Thành. Thậm chí còn có Đại Thương Giang Tâm Trừng Quận Chúa. Linh Châu một chút cường giả cũng đã tiến vào thiên đạo cung. Ấn Lưu Tô nói ra. Đại sư tỷ, người đi vào trước. Ấn Lưu Tô ngẩn người. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nói ra. Người tu vi còn thấp. Đi vào trước đi. Đợi lát nữa nơi đây liền sẽ bộc phát đại chiến. Ấn Lưu Tô tự nhiên cũng rõ ràng. Cũng không nói thêm lời. Bước nhanh chân hướng phía bên trong đi đến. Hắn đương nhiên tin tưởng nhà mình đại sư tỷ thực lực. Mà lại dưới mắt lại trì hoãn. Chính là tại kéo đại sư tỷ chân sau. Đánh vào thiên đạo cung một đám thiếu niên cường giả. Thực lực đều là khá kinh người. Trong lúc nhất thời khiến không ít do dự người trong nháy mắt từ bỏ tiến thiên đạo cung suy nghĩ. Hiện tại đi vào chính là làm bia đỡ đạn. Có người dẫn đầu lao đến. Người kia tốc độ cực nhanh. Thân pháp càng là như si mị quỷ dị khó lường. Nhưng lại tại trải qua Diệp Tiêu Tiêu một khắc này. Hắn bị trọng kích. Bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Người kia từ trong bóng đen hiện ra thân hình. Ám hồn u cốc giang tội. Vậy mà thừa dịp người khác giao chiến lúc trộm đi. Thật sự là âm hiểm. Đáng tiếc, bị người cho cản lại. Người kia là Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu. Trong truyền thuyết kia là một vị cực kỳ hung hãn nữ tử. Chính là hình người hung thú. Chân chính thấy Diệp Tiêu Tiêu bộ dáng cũng không nhiều. Cho nên phần lớn người đều là lấy nghe đồn làm căn cứ. Nhưng bây giờ biết được thân phận sau cũng là sững sờ. Đây cũng là Diệp Tiêu Tiêu. Rõ ràng xinh rất xinh đẹp một nữ tử. Đúng như trong truyền thuyết vô cùng hung tàn. Có ít người là không tin. Giang tội ánh mắt che lấp băng lãnh. Như nhìn chăm chú con mồi báo đen tử. Hoa, nương theo lấy một đạo luồng khí xoáy âm thanh. Giang tội thân ảnh bỗng nhiên cực vút đi. Hai thanh phi đao từ hai bên lượn vòng mà đi. Diệp Tiêu Tiêu đạp chân xuống. Oanh! Nguyên khí như dòng lũ nghiêng ra, đem phi đao trực tiếp nghiền nát, Giang tội quyền như độc toàn, hướng phía Diệp Tiêu Tiêu cái cổ đánh tới. Chính là âm độc sát chiêu. Sau một khắc, Giang Tội đối mặt Diệp Tiêu Tiêu con mắt. Con ngươi của hắn bỗng nhiên đột nhiên co lại. Nguyên khí nghịch hành. Giang Tội phát giác được không thích hợp. Lập tức liền muốn kéo dài khoảng cách. Nàng này quanh mình không khí khá quỷ dị. Nhưng lại tại hắn nhanh chóng thối lui lúc. Diệp Tiêu Tiêu lại là bỗng nhiên cận thân. Một tay chộp tới. Hai người trong nháy mắt đưa trước mấy chiêu. Giang Tội kia cỗ phản cảm càng thêm nồng nặc. Cút. Hắn khẽ quát một tiếng. Nhưng lại bị Diệp Tiêu Tiêu phản chế. Một tay bắt lấy hắn cánh tay. Vô song lực. Diệp Tiêu Tiêu một tay phát lực. Răng rắc. Giang Tội sắc mặt đột biến. Lập tức vận chuyển nguyên khí hộ thể. Nhưng lại bị kia cỗ quỷ dị lực lượng vỡ nát. Cánh tay xương cốt bị bắt đoạn. Giang Tội tay trái xoay tròn. Ngân quang hướng phía Diệp Tiêu Tiêu mặt đánh tới. Diệp Tiêu Tiêu nghiêng người tránh đi. Nhưng lại vẫn không có buông tay. Sau đó một quyền đánh vào trên lồng ngực. Kéo một phát một lần. Một quyền tiếp một quyền. Trực tiếp đem Giang Tội lồng ngực đánh lõm xuống dưới. Giang Tội điên cuồng ho ra máu. Nguy cơ sớm tối. Nhìn thấy cái này như thế hung tàn một màn. Người bên ngoài đều là trên mặt tối sầm. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Lúc này, lại có một đạo hắc ảnh tới gần. Xuất thủ chính là Ngoan Chiêu. Muốn trực tiếp đánh chết nhân mạng. Diệp Tiêu Tiêu quả quyết buông tay. Cùng người kia đối bính một trường. Giang Tội cùng người kia lập tức thối lui. Người kia là Hạ Thất. Lại là ám hồn u cốc người. Có người nhận ra thân phận của đối phương. Hai người này đều là nghĩ nhanh chân đến trước. Kết quả lại bị Diệp Tiêu Tiêu ngăn lại. Diệp Tiêu Tiêu đứng ở nơi đó. Giống như một tôn chiến thần. Nàng thần sắc lãnh đạm không nói một lời. Nhưng cho dù im ắng. Như vậy tư thái cũng làm cho tất cả mọi người biết được nàng ý tứ. Đây là không có ý định thả người đi qua. Ngạo Thiên Tông người. Hảo hảo bá đạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.